Chương 81, không phải Trung Thúc. Đèn đỏ sáng, Trung Thúc đạp ở thắng xe. Thật ra thì trong nhà cũng có những thứ khác tài xế, hơn nữa Trung Thúc cũng lớn tuổi một ít, chỉ bất quá, bởi vì trước kia Lâm Nhuế luôn là xảy ra chuyện, Lâm Tử Khang không yên tâm, cho nên thường xuyên là Trung Thúc tới tiếp Lâm Nhuế. Trung Thúc mặc dù lớn tuổi, nhưng mà hắn tính tình một mực hết sức trầm ổn. Lái xe so với kia chút cái 20 nhiều tuổi tuổi trẻ phải dựa vào phổ. Trung Thúc dừng lại xe, mắt nhìn trước mặt đèn đỏ, hỏi nhỏ, đại tiểu thư, ngươi có phải hay không cảm giác lần tai nạn xe cộ, nơi nào không đúng lắm mà tại sao hỏi như vậy ngươi mấy lần nhắc qua, ta cũng cảm giác, lần đó tai nạn xe cộ có phải hay không có vấn đề. Sau đó ta lại đặc biệt tìm người đi điều tra một ít chuyện, cũng dự định ngày mai đi xem một lần nữa ngươi chiếc xe kia, bất quá trước mắt đến xem, cũng không có gì dị thường, khắp nơi đều biểu hiện lần tai nạn đó chính là bất ngờ. Trung Thúc dừng một chút, thật ra thì những chuyện này, đại tiểu thư ngươi xảy ra chuyện thời điểm, tiên sinh liền phái người điều tra qua, thậm chí còn điều tra qua Lệ gia thiếu gia. Cuối cùng cho ra kết luận, kia trường tai nạn xe cộ, đích xác là bất ngờ. Bởi vì từ bên trong xe sau kính bên trong, Lâm Nhuế có thể nhìn thấy Trung Thúc biểu tình. Có một cái chớp mắt như vậy gian, Trung Thúc cảm giác cả người có chút không thoải mái, tựa như bị cái gì nhìn chằm chằm tựa như. Nhưng cũng chỉ là một sát na. Cái loại đó nhường người cả người phong bị, lông tơ đều đứng lên cảm giác, trong nháy mắt biến mất không thấy. Trung Thúc có chút nghi ngờ, nhưng mà cũng không có để ở trong lòng. Ngồi ở hàng sau Lâm Nhuế ừ một tiếng, sau đó nói, thật ra thì ta cũng không rõ lắm, lúc ấy xảy ra chuyện thời điểm, đột nhiên đầu óc trống rỗng, luôn là cảm giác không đúng chỗ nào, cho nên muốn đi xem một lần nữa. Tốt, kia trưa mai ngươi nghỉ trưa thời điểm, ta tới đón ngươi, chúng ta lại đi sửa chữa nhà máy nhìn một chút. Ân. Lâm Nhuế giọng nối lỏng. Không phải Trung Thúc. Trung Thúc người này, đặc biệt thông minh. Mới vừa rồi cùng hắn nói chuyện trời đất thời điểm, hắn nói chuyện buông lỏng, trừ bị Lâm Nhuế thần thức quét qua thời điểm, có một ít không thoải mái phản ứng biểu hiện bên ngoài. Hơn nữa, Lâm Nhuế đối Trung Thúc còn có người cuối cùng dò xét. Đó chính là nàng mới vừa nói lời nói này, nếu như Trung Thúc trở về đi truyền đạt cho Lâm Tử Khang mà nói, như vậy thì chứng minh, Trung Thúc đối Lâm Tử Khang là hoàn toàn trung thành. Còn làm sao chứng minh, sau khi nhìn tiếp theo Lâm Tử Khang hành động là được rồi. Kia bộ dáng, cuối cùng một mặt nghi ngờ thì hoàn toàn bỏ đi, nhiều một cái người có thể tin được. Lâm Nhuế đoán không có sai, đang tại đem nàng đưa về nhà sau, Trung Thúc liền tìm được Lâm Tử Khang, hơn nữa là thừa dịp Hứa Mạn không có ở đây thời điểm. Trung Thúc chìm mi nói, tiên sinh, đại tiểu thư nói chính mình xảy ra chuyện trong nháy mắt, đột nhiên đại nào trống không, hơn nữa chính nàng bây giờ cũng cảm giác, lúc ấy kia trường tai nạn có một ít không quá tầm thường. Ta mấy ngày nay lại điều tra một chút, cùng trước khi cho ra kết luận một dạng. Ngài nói, có phải hay không là đại tiểu thư đụng phải cái gì không đồ tốt? Lâm Tử Khang đột nhiên ngẩng đầu. Trung Thúc nghiêm túc nói, ta biết, đoạn thời gian trước hai mẹ con kia náo chuyện, đại tiểu thư chuyện cùng bọn họ hẳn bất đồng. Ta nghĩ, có phải hay không là có người muốn hại đại tiểu thư, hoặc là nghĩ muốn trả thù ngài? Lâm Tử Khang buông xuống mắt kiếng gọng vàng, xoa xoa huyệt thái dương, hắn trong con ngươi mặt, lóe lên vẻ hàn quang. Nếu quả thật là có người dùng thủ đoạn không bình thường, cũng khó trách trình tự bình thường cái gì đều không tra được. Lâm Tử Khang tiếp tục nói, chuyện này ta tới xử lý. Đúng rồi, chuyện này ngươi ai cũng không cần nói cho. Nếu Nhuế Nhuế ngày mai mau chân đến xem chiếc xe kia, ngươi cũng đi theo cùng đi nhìn một chút, đồng thời chú ý một ít, là hay không có cái gì khác đầu mối.